Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 567, con dâu nuôi từ bé, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Nghiên Thu không có tiền thật, đã lâu lắm rồi người nhà không gửi tiền, hại cậu phải cực kỳ hạn chế đi chơi với Phương Phỉ Phỉ, không như ngày trước cứ rảnh rỗi lại đi xem phim, còn nay cậu toàn lấy cớ bận học để từ chối Phương Phỉ Phỉ. Nhưng Trúc Nghiên Thu cũng thông minh, cậu ta hẹn Phương Phỉ Phỉ đến thư viện đọc sách, nắng vàng xuyên qua ô cửa trải xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ tạo nên một khung cảnh vừa lung linh vừa đẹp đẽ. Trúc Nghiên Thu còn phát trì Phương Phỉ Phỉ trên tờ giấy trắng tinh. Thỉnh thoảng gửi em mẩu thư tình không tốn tiền nhưng vẫn đáp ứng được điều kiện lãng mạn. May mà Phương Phỉ Phỉ là cô gái ưa văn thơ, đồ đứa đưa trò này, không hề nhận ra Trúc Nghiên Thu hết tiền. Ninh Thư đòi Trúc Nghiên Thu tiền khám, Trúc Nghiên Thu không có nên phải nói rằng không mang tiền, lại còn giả vờ để tạm đồng hồ lại thế chấp. Ninh Thư nhăn mày, cái đồng hồ cầm cũng nặng tay, chế tác cầu kỳ, cây kim cũng khắc đặc biệt, nhìn là biết rất đắt. Cái này bao nhiêu? Ninh Thư hỏi. Trúc Nghiên Thu tự đắc, 1.000 đồng bạc đấy, đủ để thế chấp tiền khám chưa? Định mệnh, Ninh Thư muốn chọc nát mặt Trúc Nghiên Thu. Bỏ 1.000 đồng bạc mua một chiếc đồng hồ. Hờ, thời buổi này 1 đồng bạc mua được gần 1 tạ gạo. 2-3 đồng bạc đủ cho 1 nhà 3 người ăn cả năm. 500 đồng bạc mua được 1 ngôi nhà bình thường. Vắt kiệt sức lao động của Trúc Tố Nương để cậu ta mua cái đồng hồ đắt đỏ này. Trúc Nghiên Thu xứng làm con người à, tôi cần đồng hồ của cậu làm gì, tiền khám không cả bằng 1/1 đồng hồ. Tôi cần tiền, không cần đồng hồ. Ninh Thư vứt đồng hồ cho Trúc Nghiên Thu, Trúc Nghiên Thu hoảng hốt đỡ vội. Đồng hồ này đắt lắm đấy, vứt vỡ cô đền không nổi. Đưa tiền khám đây, Ninh Thư nói, hay là cậu không có tiền, nghèo mà làm giá, đeo đồng hồ xịn mà không có đồng nào trong người. Tôi nói rồi hôm nay đi biểu tình nên tôi không cầm tiền theo. Trúc Nghiên Thu đỏ bừng mặt cộng thêm các vết bầm làm mặt cậu ta vừa đỏ vừa tím. Ninh Thư chỉ nhìn Trúc Nghiên Thu, cuối cùng cậu ta nhờ bạn trả hộ. Trúc Nghiên Thu đeo đồng hồ về tay, cảm ơn anh bạn kia và hứa sẽ trả tiền sau. Trúc Nghiên Thu ra về có thấy Trúc Tư Viễn đang ngồi đọc sách, cậu ta thích thú, ngồi xổm trước mặt Trúc Tư Viễn hỏi. Cháu bé tên gì thế, sao lại ngồi một mình ở đây thế này? Ninh Thư đang dọn đồ giật thót khi Trúc Nghiên Thu trò chuyện với Trúc Tư Viễn. Cô định dẫn con đi lại nghe Trúc Tư Viễn nói. Chú xấu hoắc, Trúc Tư Viễn vẫn còn giọng hôi sữa nhưng nhận thấy được sự khẳng định qua ánh mắt. Từ ngày chuyển đến Thượng Hải, Ninh Thư mua cho Trúc Tư Viễn nhiều quần áo đẹp, Trúc Tư Viễn lại mập mạp trắng trẻo, nghiêm túc chê người ta xấu hoắc nghe đến buồn cười. Trúc Nghiên Thu bầm dập khắp mặt và mới bôi thuốc nên xấu thật, bị một thằng nhỏ nhận xét xấu xí làm cậu ta vừa thẹn vừa giận. Con nhà ai hư quá, Trúc Nghiên Thu nói rồi đi ngay. Lần đầu tiên hai bố con gặp nhau đã không vui như thế, thật ra hai bố con nhà này không hợp mệnh, gặp nhau là cãi nhau. Ninh Thư nhờ một y tá quen biết trông con hộ, cô dặn Trúc Tư Viễn. Tư Viễn ngoan đợi U ở đây nhé, U về ngay thôi. Trúc Tư Viễn ngoan ngoãn gật đầu thưa vâng. Ninh Thư cởi bộ đồng phục y tá, tháo khẩu trang bám theo Trúc Nghiên Thu rời khỏi bệnh viện. Trời đã tối, Trúc Nghiên Thu đi trước không biết có người đang đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngang qua một cái ngõ, Ninh Thư cởi áo khoác nhanh chân chùm đầu Trúc Nghiên Thu rồi kéo cậu ta vào trong ngõ. Trúc Nghiên Thu bị chùm đầu kéo đi giật nảy mình, ra sức vùng vẫy nhưng người kia rất khỏe, giãy thế nào cũng không thoát được. Ninh Thư liên tục đánh đấm Trúc Nghiên Thu, lúc thì đá lúc lại đấm thẳng mặt. Trúc Nghiên Thu đang đau sẵn, cậu ta kêu la khóc thét khi bị Ninh Thư đấm. May là, Trúc Nghiên Thu vừa nói vừa định giật cái áo chùm đầu ra nhưng lại bị đấm thẳng mặt đá vào bụng. Trúc Nghiên Thu nôn mửa, Ninh Thư đấm vào bụng trái, nhảy cao lộn nhào hạ đo ván Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu nằm bẹp dưới đất không đứng dậy được, Ninh Thư tháo đồng hồ đeo tay, lột quần áo, để lại cho cậu ta mỗi chiếc quần lót. Trúc Nghiên Thu bị Ninh Thư đánh ngấp ngoài tưởng chừng gãy hết xương cốt, mắt sưng húp không mở ra được. Trúc Nghiên Thu bị lột quần áo sợ hãi, đừng nói cậu sẽ bị một thằng đàn ông cưỡng bức nhé. Ninh Thư khỏe như trâu, Trúc Nghiên Thu cho rằng kẻ đánh mình là đàn ông. Con gà trắng ngần Trúc Nghiên Thu làm Ninh Thư có ý định giết quách cậu ta cho rồi, loại này chết không có gì hối tiếc. Chứ để cậu ta sống, cậu ta có may mắn vẫn sẽ thành đạt quản lý mấy chục nghìn quân lính, khi đó cô không trả thù được cậu ta. Chấm, Ninh Thư dùng hết sức bóp cổ Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu vùng vẫy kịch liệt, bẻ ngón tay đang bóp cổ mình, khàn giọng hét. Cứu, cứu với, Trúc Nghiên Thu vẫn không nhìn thấy mặt kẻ đánh mình, bụng quặn đau. Tha, tha cho tôi, Ninh Thư càng bóp mạnh hơn, có giọng nói và tiếng bước chân vọng lại, chắc là lính tuần tra. Ninh Thư nghiến răng, Trúc Nghiên Thu may mắn quá. Cô nới cổ Trúc Nghiên Thu, siết nắm tay đấm mạnh vào tim Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu hộc máu, ho sặc sụa sụi lơ trên đất. Ninh Thư lấy lại cái áo trùm đầu Trúc Nghiên Thu rồi co giò bỏ chạy. Khi lính tuần soi đèn đến chỉ còn thấy Trúc Nghiên Thu ngất xỉu còn mỗi quần lót che thân. Ninh Thư cho tất cả đồ trấn lột được của Trúc Nghiên Thu vào túi rồi về viện đón Trúc Tư Viễn. Ninh Thư không nán lại bệnh viện, cô cõng Trúc Tư Viễn về nhà. Trúc Tư Viễn dựa lưng Ninh Thư, hỏi, con nhà ai mà hư thế là gì vậy u? Ninh Thư trả lời qua loa, Tư Viễn của mẹ là trẻ ngoan, người ta nói thế vì câu nói thật thà của Tư Viễn đã làm kẻ bụng dạ hẹp hòi không vui. U ơi u, cái chú đó đúng là vừa xấu hóc lại vừa đáng ghét. Trúc Tư Viễn nói, cách trương.